Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 105, không có tin nhắn ngắn. Hạ Tân lại tốn chút thời gian, tỉ mỉ duyệt đọc dưới đối phương tuyển thủ tư liệu. Đây là cần thiết, không quan hệ thực lực. Muốn làm một chuyện, hắn biết sử dụng nghiêm túc thái độ đi đối đãi. Đây cũng là Linh đối với hắn yên tâm một nguyên nhân. Còn như năm giết tỷ lệ thành công, Linh kỳ thực đáy lòng cũng cho rằng cơ hội không lớn. Đại khái phần trăm chi 10A. Bất quá hắn cho rằng Hạ Tân cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao Hạ Tân là hắn duy nhất công nhận người. Hai người nhưng là đã từng nhất chung đơn. Một S, đôi ích vị, huyết tẩy Hàn Quốc chiến trường. Nhìn biết tư liệu, Hạ Tân cũng cảm giác không sai biệt lắm. Nhìn còn nằm ở trên giường ngủ say đêm hè. Lặng lẽ xuất môn rồi. Đi tới Giang Nam Đại học. 404 cửa của phòng ngủ cửa. Người có thể rõ ràng nghe được bên trong các loại tiếng gào. Lên A. Lên A. Chơi chết hắn. Con bà nó. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội. Ta vô địch. Ta kim thân. Ta vô địch. Chờ ta bốc e. Người lui ra phía sau A. Đem bọn họ dẫn ra. Yên tâm, căn cứ lão tam nói. Ta đã biết nhanh, cam đoan đá một cái ích vị qua đây. Cái này đoàn chúng ta tất thắng. Hạ Tân mở cửa đi vào. Liền thấy Trương Phong cùng Tằng Tuấn song song ngồi đang đùa đâu. Trương Phong này giọng lớn ước đoán toàn bộ lầu đều có thể nghe được rồi. Phát ra cơ bản dựa vào giống. Chạy chỗ cơ bản dựa vào miệng. Trần Đông ở sân thượng cầm camera qua lại liếc. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Ngô Tử Văn ở trên giường an tĩnh chơi. So với này lưỡng hàng tranh cãi ầm ĩ. Hắn quả thực tĩnh nếu xử nữ. Hạ Tân đi tới Trương Phong phía sau vừa nhìn. Hắn đùa cư nhiên không phải Master Yi. Là Ly Xin rồi. Ngươi sao không chơi Master Yi rồi hả? Trương Phong cũng không quay đầu lại nói. Lão Tam nói. Cao đoan cục Master Yi vô dụng. Nói ta muốn đánh rừng liền luyện một chút Ly Xin. Có thể luyện thao tác, luyện tập tốc độ. Hơn nữa đoàn chiến đấu nếu có thể dùng ra một lần hoàn mỹ chợt hiện, đá trở về ca ích vị, chúng ta là có thể ung dung thắng lợi rồi. Quả thực là như thế cái để ý. Á nhớ tung chỉ có thể nói thật. Kim cương đoạn trở xuống Ly Xin thực sự tốt nhất không nên dùng. Tỉ như hiện tại đoàn rồi. Tằng Tuấn hô lớn, dựa vào, ta bị kéo rồi. Tằng Tuấn Twisted Fate bị Blitzcrank một cái móc cho kéo gần Lam Sắc Phương trong đám người. Đường giữa Châu Gớt, Ed Kailin, đường trên Darius, cùng thấy thịt giống như lang. Điên cuồng xông lên qua đây. Một trận bỗng nhiên gạch chéo ahat, suýt chút nữa không có giết chết hắn. Cũng may Twisted Fate khai xuất cái kim thân. Sau đó Tử Sắc Phương một đống người ùa lên. Bạo phát lớn hỗn chiến. Nhìn ta coi ta. Nhìn đúng. Ta đá ca ích vị trở về. Trương Phong hô to. Tằng Tuấn kim thân vừa kết thúc. Trực tiếp một cái tốc biến kéo ra cự ly chạy trốn. Còn lại 100 nhiều máu. Dựa vào. Muốn giết ta. Thật coi bản soái ca dễ giết như vậy. Cúi chào. Các ngươi yên tâm đánh. Ta ở phía sau bốc e. Yên tâm ta vô địch. Nói còn chưa dứt lời. Một tiếng, một kho âm thanh. Trương Phong một cước đem dài hai khỏa răng nanh khổng lồ Châu Gớt đá đi trở về. Hơn nữa đá phải Tằng Tuấn trước mắt. Liền đá phải Twisted Fate bên người. Lúc đó Tằng Tuấn trong lòng là tan vỡ lại u ám. Có chừng 10.000 con thảo nê mã ở chạy đằng nhi qua. Ngay cả nói chuyện cũng quên rồi. Chỉ thấy lấy này Châu Gớt yêu nhã đối với hắn khom người. Nói, hát e yo, baby, nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Sau đó thân thiết một cái hôn. Một ngụm đem Twisted Fate cho nuốt vào bụng rồi. Tằng Tuấn hình ảnh hắc bạch một mảnh. Trương Phong còn tại đằng kia hưng phấn hô to. Ta đá đi trở về. Ta đá đi trở về. Ta đem vị đá trở về rồi. Tằng Tuấn âm trầm nhãn thần nhìn chăm chú vào bên cạnh Trương Phong. Ngay cả cắn chết tim của hắn đều có rồi. Trương Phong nhìn Tằng Tuấn liếc mắt. Lão nhị, ngươi làm gì thế? Không phải nói ngươi bốc e sao? Ta Pốc E em gái ngươi. Chết làm sao Pốc E? Gì? Ngươi sao lại thế chết đâu? Uổng ta còn khổ cực như vậy đem vị đá đi trở về. Đá lên tới 3 cái đâu? Ngươi sao không thẳng thắn đem ta đá trở về đây? Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung tình hình chiến đấu thực sự là vô cùng thê thảm. Mỗi khi mấy người truy lúc giết người, chỉ lát nữa là phải giết chết đối phương. Trương Phong này thần kỳ vô cùng, cứu sống chân vừa ra, lập tức đem người đá xa, làm cho mấy người truy đều đuổi không kịp. Có thể nói toàn trường điều kiện tốt nhất đệ 6 người. Kết cục cuối cùng đương nhiên chịu kết quả thảm bại, bởi hình ảnh kia vô cùng tàn nhẫn. Hạ Tân cũng không nhẫn nhìn thẳng rồi. Đánh xong Tăng Tuấn suýt chút nữa không có cùng Trương Phong chân nhân PK. Hàng này hại hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Lão Tam đâu? Không phải nói ngày hôm nay ra kết quả. Hắn được trúng tuyển sao? Ân, tuyển chọn A. Dường như điện tử cạnh kỹ club họp. Hắn cũng đi qua rồi. Trương Phong nói qua. Đã lại một đêm bắt đầu rồi. Được rồi. Lão Lục, người biết cái gì là trí năng thi pháp sao? Lão Tam nói giúp ta điều trí năng thi pháp. Có thể khiến cho chợt hiện nhanh hơn. Xác suất thành công càng cao. Ta làm sao làm không được a? Trí năng thi pháp. Chính là đem con chuột chỉ hướng nhân vật trên người. Trực tiếp một chút kỹ năng là được a? Như vậy a? Hạ Tân vừa mới chuyển đầu chợt nghe Trương Phong hô. Lão Lục, ta con chuột tiến không đủ trưởng làm sao bây giờ a? Hơn nữa cái này trí năng thi pháp thật là lạ. Hạ Tân tập trung nhìn vào. Lúc đó liền khiếp sợ rồi. Điều này có thể không trách sao? Trương Phong cầm lấy toàn bộ con chuột ở trên màn ảnh máy vi tính bỉ hoa. Chỉ hướng địch phương anh hùng đâu? Không biết, còn tưởng rằng hắn là muốn dùng con chuột đập chết địch phương anh hùng đâu? Hạ Tân vẻ mặt không chút thay đổi nói. Người chỉ cần cầm con chuột kim đồng hồ chỉ vào đối phương vỗ kỹ năng là được. Không cần đem toàn bộ con chuột cầm lên. Thì ra là vậy. Trên giường Ngô Tử Văn nhìn Hạ Tân hỏi. Lão Lục, ngươi làm sao không có đi điện tử cạnh kỹ club? À, Hạ Tân khó hiểu. Ngày hôm nay không phải thành viên trung tâm họp. Cũng phải đi sao? Không có a, ta chưa lấy được thông chi a. A hát, đó có thể là ta lầm a. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ toàn thân áo trắng. Lãnh khốc lấy biểu tình đẩy cửa đi đến. Cùng Ngô Tử Văn hỏi vậy. Ngươi làm sao không có đi? Đi cái gì? Hôm nay là điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm trước khi vào học đại tụ hội. Là làm cho tất cả mọi người biết nhau xuống. Những người khác đều đi. Toàn bộ club chỉ ngươi không có đi. Đại bộ phận thành viên trung tâm đối với ngươi rất bất mãn. Cho rằng ngươi quá cao ngạo. Đánh thắng Tôn trận đầu sẽ không đem bọn họ để ở trong mắt. Ngay cả cái này đại tụ hội đều không đi. Lại càng không cho xã trưởng mặt mũi. Thật có sự tình. Tốt xấu cũng nên thông chi một chút. Hạ Tân trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Ta hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Bạch Vũ khẽ cau mày. Nhưng là người liên lạc nói đã gửi nhắn tin cho ngươi a. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Nào có cái gì tin nhắn ngắn. Điện thoại di động của hắn tin nhắn ngắn nhiều nhất đều là chung di động không chối từ vất vả cực. Nhọc thúc hắn trước phí. Còn dư lại không phải hỏi hắn có mua hay không bảo hiểm nhân thọ. Chính là hỏi hắn có mua hay không quản lý tài sản. Đương nhiên, cũng có thư Nguyệt Vũ mấy cái. Bất quá vẫn là Lãnh Tuyết Đồng càng nhiều. Phần lớn là nói, ngày hôm nay không thể về ăn cơm được các loại bình thường việc vặt. Nhưng, nào có cái gì người liên hệ hắn tin nhắn ngắn. Bạch Vũ hỏi, có không? Không có. Ngươi đem ở lại điện tử cạnh kỹ xã dãy số nghĩ sai rồi sao? Không có khả năng a. Số này mã ta dùng 5,65 a. Sao lại thế viết sai? Đó mới là lạ. Liên hệ viên rõ ràng nói đã thông chi ngươi. Vài người khác cảm giác không thích hợp cũng bu lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lão Lục, ngươi sẽ không xem lọt a. Hạ Tân lắc đầu. Vội vã cất điện thoại di động. Mặt trên có Lãnh Tuyết Đồng tin nhắn ngắn. Những nội dung kia liên quan đến hai người ở chung. Này chính là không thể cho người xem. Sẽ không, căn bản không có tin nhắn ngắn. Bạch Vũ tuy là mặt lạnh, trong lòng vẫn là quan tâm ngủ chung phòng bạn cùng phòng. Ta không biết nói như vậy có thích hợp hay không? Ngươi có phải hay không trước mà đắc tội bị điện giật mạnh mẽ xã này có uy tín xã viên? Dường như phần lớn người vốn là đối với ngươi bất mãn. Ngay cả xã trưởng ngay từ đầu nói dự định để cho ngươi làm một đội S thời điểm. Cũng lập tức bị phần lớn người phản đối. Hơn nữa ngươi lần này khai giảng lần đầu tiên tụ hội vắng họp. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đối với ngươi bất mãn. Mà hiện tại nhưng là quyết định một đội người chọn mẫn cảm ký. S không phải ngươi chính là tôn đệ. Nếu như đầu phiếu, chỉ sợ ngươi sẽ không vượt lên trước ba nhóm. Hạ Tân trong lòng chợt lạnh. Quả thực mặc danh kỳ diệu. Bạch Vũ tiếp tục nói. Bất quá sau lại có người vì ngươi nói. Nếu không, ước đoán ngày hôm nay tự muốn đem một đội S vị trí quyết định rồi. Trương Phong hỏi, ai vậy? Xã trưởng muội muội, Trúc Hiểu Huyên, nói lão Lục hôm qua thiên nhất thẳng mang nàng đánh lon. Đánh tới rạng sáng 5 giờ. Nàng để ngươi ngủ nhiều biết, là của nàng sai, nàng đem trách nhiệm kéo. Tuy là, vừa nghe cũng cảm giác là giả. Bất quá cái khác xã viên cũng không dám có dị nghị. Dù sao cũng là xã trưởng muội muội a, mặc kệ chân giả, nếu như là giả, người trước mặt mọi người như thế vạch trần, về sau có còn muốn hay không lan lộn, xã trưởng biết nhìn ngươi thế nào? Cái này vừa nói, trong phòng ngủ mấy người nhất thời đều cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát Hạ Tân. Lão Lục, có thể a, làm sao để cho ngươi câu đáp thượng xã trưởng em gái? Ngày hôm qua còn để người ta đánh khóc. Ngày hôm nay nhân ra cứ như vậy vì ngươi nói chuyện rồi. Lẽ nào hiện tại lưu hành đánh một cái tát, cho một táo ngọt kiểu mới tán gái pháp? Hạ Tân nhíu mày, ta đi điện tử cạnh kỹ club nhìn. Ta căn bản không thu được tin nhắn ngắn thông chi a. Tăng Tuấn Tiểu Thanh đạo, có phải hay không là có người cố ý không phải phát lão Lục? Căn bản không nhớ hắn vào điện tử cạnh kỹ club đánh chủ lực SA. Hạ Tân có chút mạc danh kỳ diệu. Hẳn là, không thể nào, ta cũng không còn làm chuyện gì a, ta vẫn rất điệu thấp. Vừa dứt lời, Nam nói ánh mắt bắn vào trên mặt của hắn. Mấy người đều là vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Đem điện tử cạnh kỹ xã giám khảo khảo hạch 20 phút bất đáo ra đều bị đẩy. Còn đem điện tử cạnh kỹ club mấy ngày qua vẫn mở ra tàn sát hình thức giết chóc người mới tôn đệ. Raven cho ngược. Cuối cùng còn đem xã trưởng muội muội cho đánh khóc. Đây nếu là gọi khiêm tốn. Trên đời này còn có cao điệu sao? Lão Lục, người lẽ nào không có một chút tự giác sao? Tự giác cái gì? Mấy người lập tức cười ha hả quá khứ. 20 phút đẩy ra là vì băng Trương Phong cùng Tăng Tuấn qua chính thức khảo hạch. Đem Trúc Hiểu Huyên làm khóc. Lần kia cũng là làm giám khảo. Vì băng Ngô Tử Văn cùng Trần Đông ăn gian. Còn như giết chết tôn đệ Draven. Tuy là Hạ Tân vẫn nói. Hắn chỉ là đơn thuần muốn lên đi chơi một chút. Có thể mấy người tình nguyện tin tưởng hắn là muốn bang lão Tam. Lại nói tiếp cùng phòng ngủ đều có quan hệ. Cho nên, mấy người cũng không thể đối phương Hạ Tân để đặt không để ý a. Xem Hạ Tân muốn đi. Trương Phong, Tăng Tuấn các loại cũng vội vàng đuổi theo. Lão Lục, chúng ta cùng đi với ngươi a. Để làm chi, ta chỉ phải đi hỏi thăm mà thôi. Cũng không phải đánh lộn. Không cần nhiều người như vậy đi thôi. Trương Phong cười hắc hắc. Ta đi qua lên mạng nha. Điện tử cạnh kỹ club không phải điều kiện tương đối khá sao. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.